Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 28, góc truyện audio.com. Thời gian chỉ vừa đủ hắn dùng tư thế mất tự nhiên nhất đem thân thể ẩn giấu hảo, then chốt cài đại môn đã phát sinh nhầm rạp một tiếng, phân thành hai mảnh rơi xuống đất, cả sân nhà trong chớp mắt bởi vì vậy mà khơi dậy một mảnh hơi nước. Lương Sam Bách nhịn không được lui lui cái cổ, giọt nước băng lãnh rơi trên cổ hắn, ẩm ướt theo đó làm ướt cả y phục lẫn thân thể, một đường trơn bóng xuống tới, cực kỳ lạnh lẽo, lại vừa ngứa vừa khó chịu, nhưng hắn cố nhịn xuống không dám di chuyển dù chỉ một ít. Trong tai chợt truyền đến tiếng bước chân đều nhịp, nhân số không ít. Những người này tựa hồ là chịu qua cái gì huấn luyện, bước chân dẫm lên đá phiến đi vào tỏ rõ điểm này, mà ở trong tiếng bước chân chỉnh tề này lại có những tiếng bước chân hỗn loạn mất trật tự thì hiển nhiên sẽ gây chú ý, nhóm người này tuy rằng chỉ cúi đầu trong miệng chưa từng phát sinh âm thanh gì, lại vẫn như cũ có thể nghe được tiếng nức nở áp lực không ngừng từ trong cổ họng truyền ra. Lương Sam Bách nỗ lực chuyển động đầu, muốn đem tầm nhìn điều chỉnh được thoải mái một chút, bất đắc dĩ khe hở hình thành từ quan tài cùng góc tường chỉ đủ cho hắn bảo trì phạm vi hoạt động hữu hạn không được tự do, vậy nên bộ phận có thể thấy cũng cực kỳ hữu hạn. Tiếng bước một trận vang lên, liền bình ổn xuống dưới, khoảng chừng là đoàn người đã đứng lại. Lương Sam Bách nghiêng tai lắng nghe, lại không có một người mở miệng, tựa hồ đây đó đều đang chờ đợi cái gì. Trong đình viện trầm mặc mơ hồ có thể nghe được tiếng cưỡng chế của nữ nhân cùng âm thanh tiểu hài tử than khóc, ngoài ra chỉ có tiếng mưa rơi chạm mặt đất phát sinh ra rất nhỏ âm hưởng, ngay cả tiếng sấm mới vừa rồi ầm ĩ điên cuồng như vậy đều ẩn nấp tung tích, chỉ tại phía sau tầng mây xa xa phát ra thanh âm mơ hồ không rõ. Áp lực, Lương Sam Bách chỉ cảm thấy áp lực, các ngươi tới cùng muốn cái gì? Nửa ngày cuối cùng cũng có người mở miệng nói. Lương Sam Bách trong lòng cả kinh, rất nhanh nhận rõ người đi ra mở miệng chính là Trúc gia Trúc lão gia. Như vậy, Trúc Ánh Đài có thể hay không cũng ở bên trong đoàn người này. Trong lòng hiện lên nôn nóng, Lương Sam Bách muốn thấy càng nhiều. Nhưng mà lý trí nói cho hắn hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, vậy nên hắn chỉ có thể không được tự nhiên mà ép buộc đầu phải xoay đến góc độ càng kỳ quái, vì để mình không bị người phát hiện mà phạm vi nhìn vẫn có thể càng thêm khuếch đại. Các ngươi giết nhiều người Trúc phủ ta đến như vậy, đến tột cùng muốn cái gì? Trúc lão gia tới cùng vẫn là người có kinh nghiệm xa trường, lúc này tuy rằng rơi vào hoàn cảnh bất lợi, lại vẫn như cũ duy trì một chút bình tĩnh cuối cùng. Tiền, khế đất, hay là cái gì khác ngoại trừ mạng người, cái khác đều có thể thương lượng, Trúc mỗ cam đoan không có chuyện sau chuyện báo quan, làm khó các vị. Vẫn như cũ không ai lên tiếng, sau đó có một đôi chân rảo bước tiến lên phạm vi Lương Sam Bách có thể nhìn. Đối phương tuy rằng ăn mặc cùng những người khác tương đồng trên dưới một màu hắc y phục dạ hành để che giấu thân phận thế nhưng đao sắc buông xuống bên người hắn vẫn khiến Lương Sam Bách lập tức phân rõ thân phận của đối phương là cái nam nhân có ánh mắt âm lệ vừa mới tập kích mình. Các ngươi tới cùng muốn cái gì? Gặp đối phương không có ý nguyện mở miệng, Trúc lão gia giống như luống cuống, trong ngữ điệu đã mang theo run rẩy. Góc truyện audio.com, Trúc phủ tất cả các ngươi đều có thể lấy đi, ta chỉ cầu các ngươi tha nhà ta một mạng. Nói, truyền đến, phát thông, một tiếng, khoảng chừng là quỳ rạp xuống đất, đoàn người phía sau khoảng chừng cũng theo hắn động tác nhất tề, truyền vào trong tai Lương Sam Bách đó là mấy tiếng quỳ xuống, sau đó là một mảnh cầu xin tha thứ. Là Trúc phu nhân, còn có kia hai cái tiểu hài tử, còn có, Lương Sam Bách nhảy cảm phân rõ ra chủ nhân những thanh âm ấy, các thanh âm này hắn có nhận thức đã là ý nghĩ khẳng định trong đầu, lại càng đưa hắn vào càng sâu trong nghi hoặc. Trước mắt này một màn nếu như không đoán sai, chính là thực cảnh Trúc phủ huyết án phát sinh ở năm dân quốc 11 cách đây hơn 85 năm trước trong Huyền huyện chí, tạm thời không bàn đến một màn vượt quá hiện thực này đến tột cùng là như thế nào tái hiện trước mắt mình, điểm hắn muốn biết chính là vì sao một màn này lại tái hiện trước mắt hắn. Nói cách khác thế nào phát sinh cũng không trọng yếu chính là vì sao lại phát sinh, cùng với mục đích phát sinh là cái gì. Ví dụ như hôm nay gặp gỡ 12 cổ quan tài kia bên trong có chứa thi cốt vừa vặn với người nhà Trúc phủ, mà cái chết của bọn họ nguyên nhân là do diệt môn huyết án phát sinh tại 85 năm trước, tái liên tưởng đến trước đó lão đầu dẫn đường cho mình một đoạn, hơn nữa từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6 mưa xối xả vừa khớp một đoạn. Lương Sam Bách nhíu mày, những chuyện trải qua phảng phất giống như hợp lại trước mắt từng mảng liên hệ với nhau, gắn bó kết hợp vô cùng hợp lý. Trúc phu nhân cùng Trúc lão gia năn nỉ mình ở lại Trúc phủ chỉ nói đợi thêm 2 ngày, tất cả kết thúc chờ Trúc Ánh Đài ở rể mã ra, mà hiện tại 2 ngày sau trước mắt vừa vặn phát sinh diệt môn huyết án 85 năm trước. Lương Sam Bách trong lòng ai thán, lẽ nào những người này, không, những thứ không thuộc loại hắn, này là cố ý cho hắn thấy một màn như vậy, là bởi vì án kiện, vì muốn giải hàm oan trên người, vậy nên cho hắn là trinh thám. Thế nhưng Lương Sam Bách rất nhanh phủ định ý nghĩ của chính mình. Cái này giả thiết thực sự quá mức yếu ớt, lập tức không từ mà biệt, hắn chỉ là một cái sinh viên bình thường chứ không phải cái gì trinh thám nổi danh hoặc là nhân sĩ trong giới đạo sĩ gì gì đó mà có thể khiến bọn họ tái sinh để chứng minh, mà hôm nay cho dù oan án được giải cũng không có ích lợi gì, ngoài ra trọng yếu hơn hết, thiếu khuyết lớn nhất trong đó lại là Trúc Ánh Đài. Lương Sam Bách trong lòng than nhẹ, chỉ cần niệm đến cái tên này, tựa hồ ngay cả tâm đều dừng không được mà nhảy chụp đến. Trúc Ánh Đài tồn tại đây trong giả thiết là một cái ngoài ý muốn lớn nhất. Không hề nghi ngờ tại trong ghi chép Huyền Huyện Chí, Trúc Phủ xác thực có Trúc Ánh Đài một người như thế tồn tại diệt môn huyết án phát sinh trước mắt. Lương Sam Bách mặc dù có hoài nghi qua cũng rất nhanh phủ định, nhưng đến hiện tại, hắn lại tinh tường khẳng định trực giác lúc ban đầu mới là chính xác. Lương Sam Bách xác định, hắn nhận thức Trúc Ánh Đài tuyệt đối không thể là Trúc Ánh Đài của Trúc Phủ. Buổi tối khiêu khích mình, Trúc Ánh Đài, góc chuyện audio.com, trên người có hương khí đậm hơn, kia hương khí cùng mùi hương thơm ngát ở từ đường Trúc Phủ không hề sai biệt, mà hương khí trên người Trúc Ánh Đài mình nhận thức ngày ngày ở chung, lại là một loại hương khí tự nhiên của cây cỏ, dù cho khuôn mặt có thể thay đổi, nhưng hương khí đó rõ ràng không thể phát sinh biến hóa, đây là thứ nhất. Thứ hai, ở trong mộng của mình, xác thực đã từng xuất hiện qua một cái Trúc Ánh Đài khác kia. Trúc Ánh Đài, tinh tế, yếu đuối, chọc người thương yêu luyến tiếc, tính cách cùng Trúc Ánh Đài mình nhận thức mặt ngoài lãnh đạm cường đại, nội tâm lại mềm mại mà ôn nhu hiền nhiên bất đồng, nếu như nói trước đây hắn hội cho rằng này tất cả bất quá chỉ là một hồi mộng, như vậy trong mộng cùng Mã Văn Tài gặp nhau một màn này sau đó hầu như tái diễn trước mặt mình, chỉ có thể chứng minh, này hai cái. Trúc Ánh Đài, thật sự rất bất đồng. Mà nguyên nhân càng khiến hắn thêm kiên định chính là cái kia nhượng người nhịn không được muốn đi bảo hộ, mặt ngoài cường đại, nội tâm lại rất ôn nhu, đáp lại hắn tác hôn thời điểm như vậy ngây ngô hình dáng cùng ban đêm xông vào trong phòng khiêu khích người ta hoàn toàn bất đồng. Nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi đỏ lên, một cổ nhiệt khí giống như chậm rãi mở ra. Lương Sam Bách cố sức lắc đầu, tới cùng hắn đang nghĩ cái gì? Hiện tại đang ở nơi nào lại đi thưởng những thứ này? Thật sâu mà hút mấy hơi, hắn tiếp tục vểnh tai tỉ mỉ nghe. Với hắn mà nói, vì sao có người muốn hắn xem một màn trước mắt này, đây cũng là đông tây hắn suy đoán không ra, đó là vì sao bọn họ lại muốn hắn đến xem, nếu như mình không thể tránh khỏi, không bằng tiếp tục xem xuống dưới, sớm muộn kết quả cũng sẽ đi ra, đây là phương thức đơn giản nhất. Ta nghĩ muốn cái gì ngươi còn không biết sao? Trong tiếng nói chứa đầy dãy âm ngoan tâm tình, có người làm động tác gì, sau đó, Lương Sam Bách nghe được tiếng cầu xin tha thứ liên tục, Trúc lão gia kinh ngạc mà. Gì, một tiếng, Mã Thiên Lăng, cùng lúc nghe được tên này, trong lòng Lương Sam Bách cũng cùng lúc. Úp, một tiếng, cặp kia con ngươi nhượng hắn cảm thấy quen thuộc cuối cùng gọi hắn kêu gào không thể chống lại, tại trong trí nhớ của hắn có một người cũng có đôi con ngươi mang theo khuynh hướng cảm xúc tương đồng, người kia đã từng tại trước mặt hắn chết hai lần, một lần là tại trong mộng, một lần ở ngày hôm qua, mà hiện tại, Lương Sam Bách minh bạch người kia không thể còn hiện thế. Người kia là Mã Văn Tài, như vậy người này là... Không sai, là ta. Chấm, người kia cười nhạt, hiện tại ngươi minh bạch ta muốn cái gì đi. Không biết là bởi vì nhận ra thân phận đối phương, hay là Trúc lão già ý thức được cái gì, thời điểm khi hắn mở lại miệng, Lương Sam Bách rõ ràng nhận thấy trong khẩu khí Trúc lão già có vi diệu biến hóa. Mã Thiên Lăng, ngươi rõ ràng là thân gia với ta, vì sao làm ra chuyện này? Cường ngạnh ngữ khí, nhưng ở trong đó lại lộ ra suy yếu không rõ tại sao. Thân gia, Mã Thiên Lăng cười nhạt. Còn ta chết ở trên tay ngươi, Trúc gia ngươi đối với Mã gia chúng ta thật đúng là thân a, Mã lão gia ngươi nói cái gì? Trúc phu nhân Vân Tụ lanh lảnh tiếng nói truyền đến, này thanh âm trước kia mềm mại đáng yêu đến cực điểm, hôm nay lại bởi vì kinh sợ cùng không dám tin mà có vẻ phá lệ bén nhọn. Rõ ràng là Mã Văn Tài bắt đi Ánh Đài nhà ta, hắn, bọn họ rõ ràng là hai nam nhân, cư nhiên bỏ trốn. Bỏ trốn, Mã Thiên Lăng cười nhạt. Góc chuyện audio.com, Trúc Vân Tụ trình diễn của ngươi thật sự không tệ, Mã Thiên Lăng ngươi có ý gì? Câm miệng, trong thanh âm cực giận vang lên tiếng ra đòn nặng nề, tiếng rên rỉ của Trúc lão gia lập tức truyền đến. Mã Thiên, Lăng, ngươi nghĩ rằng ta không biết, Mã Phụ cười nhạt, Trúc Ánh Đài là ai người khác không biết ta còn có thể không biết sao? Ngươi, Trúc lão gia muốn nói cái gì đó lại bởi vì đau đớn nên ngôn ngữ chỉ có thể gián đoạn từng ngụm mà hấp không khí. Trúc Kỳ Hạnh, ngươi cái người này thật sự là quá tự phụ đến lệnh người chán ghét a, nương theo. Răng rác, âm hưởng, Lương Sam Bách nghe được Trúc lão gia phát sinh thê thảm tiếng kêu. Lão gia tay ngươi, Mã Thiên Lăng ngươi, A Trúc phu nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên, nương theo suy nghĩ dư quang liếc đến hồng sắc độ cung, chỉ trong nháy mắt đại lượng hồng sắc chảy ra thành vũng, Lương Sam Bách chợt nghĩ đến chủ nhân của bộ hài cốt nhỏ nhắn bị chém nhập xương trong cổ quan tài. Trong tai truyền đến tiếng đảo hút không khí kinh khủng, tiểu hài tử trong nháy mắt khóc lên, không cần đoán, nhất định là hai hài tử Thiên Dịch cùng Thiên Trình. Đừng khóc, không cần khóc mau. Trong tiếng la lo lắng, mã phụ thanh âm vang lên. Quá ầm ĩ, còn sững sờ để làm chi, xử lý nhanh một chút. Trong hắc y nhân có người, nhả, một tiếng, sau đó liền truyền đến tiếng gọi cùng tiếng khóc kinh thiên động địa. Phụ thân mẫu thân, không nên, thanh âm rất nhanh đi xa tái nghe không được, Lương Sam Bách nhắm lại con ngươi. Dù cho trước mắt này tất cả chỉ là ảo cảnh, giết người thủ đoạn tàn khiến cho hắn chấn động căn bản không thể cùng xem TV thời điểm có thể so sánh với. Lương Sam Bách nắm chặt quyền, gắt gao mà nắm chặt quyền. Tưởng lao ra thế nhưng lao ra cũng không có lợi ích gì, thế gian chuyện tình bất đắc dĩ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lương Sam Bách biết nếu như tất cả đều là chuyện xưa tái hiện, đối tâm hồn mình dằn vặt tuyệt đối không chỉ dừng ở đây. Nhưng mà, hắn phải tiếp tục nghe xuống dưới, bởi vì Trúc Ánh Đài. Mã, Thiên, Lăng, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trúc lão gia suy yếu thanh âm vừa vang lên, ta cùng với ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao? Lại là một tiếng, răng rắc cánh tay kia cũng bị bẻ gãy, Lương Sam Bách cảm thấy hết hồn, nghe Trúc lão gia nằm trên mặt đất đau đến thẳng hừ hừ thanh âm, vô ý thức nghĩ muốn vốt cánh tay mình. Nhi tử của ta chết ở trên tay các ngươi, hành vi bồi thường, chỉ ít ngươi cần phải đem Trúc Ánh Đài giao cho ta. Mã phụ cúi xuống thân hình, tại trong phạm vi Lương Sam Bách có thể nhìn, lần đầu tiên rõ ràng thấy được diện mạo đối phương. Cùng Mã Văn Tài vẻ ngoài tương tự, lại mang theo nhiều hơn mãnh liệt cùng thô bạo. Tại trong mộng, Lương Sam Bách đã từng cho rằng Mã Văn Tài so với Mã Phụ càng ti tiện hơn khiến người khó đối phó, hiện tại hắn phát hiện chính mình sai rồi. Mã Văn Tài mạnh mẽ càng làm cho hắn có cảm giác người hơn thế nhưng Mã Phụ lại không hơn không kém cứng nhắc như cơ khí, trong mắt hắn có thể thấy chỉ có chính mình mà thôi, cứ như ngay cả nhi tử cũng không thèm quan tâm. Mã lão gia Trúc mỗ thật không rõ, Trúc lão gia phát sinh âm thanh cùng loại dã thú gào khan. Ánh đài thực sự đã cùng Mã công tử ly khai, Trúc mỗ không rõ. Mã phụ cười nhạt cắt ngang Trúc lão gia nói, hảo cho ngươi Trúc kỳ hạnh a, đều đến tình trạng này, ngươi còn muốn tiếp tục lừa dối sao? Trúc mỗ không có, ngươi vì sao lại có? Gocchuyenaudio.com, Trúc lão gia hình như nhìn thấy gì, thanh âm bỗng nhiên chuyển thành kinh khủng, trong kinh khủng kia ẩn chứa một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng. Lương Sam Bách thấy trên tay Mã phụ cầm một tờ giấy, nhẹ lắc. Ngươi cho ta Mã gia lúc trước vì sao lại cứu các ngươi? Mã phụ chậm rãi mà gấp hảo tờ giấy, cẩn thận nhét vào trong lòng nói. Nhiều năm qua như vậy, ngươi trăm phương ngàn kế đối nhi tử mình giải bất lợi tin tức, đơn giản là muốn đưa hắn vây ở trong cái trúc phủ này, để hắn tiếp tục làm quân cờ của ngươi, ngươi cho là tất cả chỉ có ngươi hiểu rõ tình hình, lại không biết Triệu Nhân Manh âm thầm cho ta tin tức. Cái gì, Triệu Nhân Manh, mẹ đẻ Trúc Ánh Đài không phải người thường, chuyện tình ta đã sớm tìm người điều tra qua, vậy nên đương nhiên biết hắn cùng mẫu thân hắn như nhau đều là người vu tộc. Thỏa mãn mà cười cười, Mã phụ tiếp tục dùng ngữ điệu dằn vặt người nói ra. Cái nữ nhân kia cho rằng ngươi thật sự thích nàng, phản bội tộc nhân theo ngươi bỏ trốn, kết quả là thành tựu cho ngươi, thay đổi định mệnh làm chuyện tình vượt quá năng lực mình, cuối cùng chịu trời phạt mà chết bất đắc kỳ tử, nghĩ đến thật đúng là thương cảm. Âm thanh khớp xương thứ ba bị gãy truyền đến, Lương Sam Bách biết chân Trúc lão gia đã bị bẻ gãy, nhưng lại không biết vì sao Trúc lão gia thụ thương đến tận đây lại chỉ là gian nan chu lên, cũng không có đau nhức mê muội gì đó. Cái nữ nhân kia sau khi chết, sinh ý của ngươi xuống dốc không phanh, mà con của ngươi khi đó còn cái gì cũng không hiểu, không giúp được ngươi bất luận chuyện gì, vậy nên ta tại kia thời điểm thân thủ giúp ngươi, chính là xem chuẩn thời cơ, bằng không, ngươi như thế nào lại không tiếp đem bảo bối cho ta. Chấm, Mã phụ cười nhạt, hồn kỳ càng gần, ngươi lại càng phiền táo, thả đi nhiều người như vậy còn đối với nhi tử mình tung ra bất lợi tin tức, đơn giản là vì bức ta từ hôn, chỉ là đáng tiếc ngươi nơi nơi làm tất cả đều là phí công. Ngươi hiện tại đã biết rõ phải không, vì sao ngươi nói con ta mang đi nhi tử ngươi ta lại không tin. Mã Văn Tài biết được tất cả chuyện tình, mà ta theo ngay từ đầu đã không dự định để trúc phủ ngày hôm nay còn có người sống có thể lưu lại. Tiếng rên rỉ kinh hoàng tràn ngập thành một mảnh, Lương Sam Bách biết đó là do người trúc phủ phát ra. Người, nếu như biết mình gần chết, tinh thần tan vỡ hội thúc đẩy hắn làm ra rất nhiều chuyện không thể nói lý. Quả nhiên, tiếng bước chân lộn xộn tức thì vang lên. Người cứu mạng, thả ta đi ra ngoài. Mọi người chúc phủ xung đột ý đồ tứ tán chạy trốn, trong đình viện lập tức vang lên một mảnh chém giết thành tiếng, tiên huyết tại không trung như dội nước vẩy ra, nơi nơi đều nhuốm đỏ, Lương Sam Bách dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, nỗ lực bỏ qua những âm hưởng cực đoan khiếp người đó. Những chuyện này đều là chuyện quá khứ, những chuyện này đều không phải hiện thực, nhưng mà chuyện quá khứ vẫn là sự thực, hiện thực đã qua tại lúc đó vẫn là hiện thực. Lương Sam Bách cảm thấy tự mình không thể ngồi yên, nắm chặt nắm tay, đang muốn lao ra ngoài, lại bị người không nên tồn tại ở địa phương này ôm lấy, lực đạo nhu hòa lại không cho người chống cự ở phía sau hắn chế trụ tay hắn chân hắn, đưa hắn mạnh mẽ hướng phía sau kéo đi, ngập trong khoang mũi chính là mùi hương không thể quen thuộc hơn kia. Ánh đài, Lương Sam Bách kinh hỉ kêu lên, khách trương.